Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 16, đối thủ Las. Sáng sớm tình cờ gặp gỡ, cứ việc nào là gặp phải loại này chuyện không vui. Thế nhưng cùng lúc đó Sinnoh Liên minh Lily of the Valley Conference vẫn như cũ là ở cực kỳ nóng. Này kéo dài tiến hành rồi. Tựa hồ căn bản cũng không có bao nhiêu người biết chuyện kia giống như vậy. Nên hừng hực hay là muốn hừng hực tồn tại. Vì lẽ đó, ở nào chiến đấu sau khi kết thúc, mặt sau chiến đấu cũng là vẫn hừng hực tiến hành. Giữa trời trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, cũng là đang nghỉ ngơi khu trên màn ảnh lớn nhìn thấy Oba cùng hắn Rapidash chính đang chiến đấu. Bóng người, lập tức nào cũng là nghỉ chân nhìn Oba chiến đấu. Hiện tại Nao vẫn cùng nguyên lai như thế. Mục tiêu của hắn từ không có thay đổi. Hơn nữa, bởi vì một số nguyên nhân, đối không với lần này Sinnoh Liên minh quán quân cũng là nhất định bắt được. Coi như làm là cho mình lữ hành một năm họa trên một cái viên mãn cú điểm đi. Trước kia Nao còn muốn đi Sinnoh khu vực Battle Frontier nhìn một chút. Có điều bây giờ nhìn lại, có vẻ như là không có cách nào. Tiểu Nao, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Ta tại sao không có nhìn thấy ngươi? Vào lúc này, Kumi cũng là cười đi tới. Bởi vì một ít chuyện liền đi xử lý một hồi. Đúng rồi, Kumi ngươi sau khi là có tính toán gì à? Nao cười nói, trước về một chuyến thành phố Cha Nút. Sau đó sao? Đến thời điểm nói sau đi. Hay là cũng sẽ đi Anova khu vực cũng khó nói à? Kumi cười ha hả nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng, ta sẽ chờ ngươi a. Nao cười nói. Hai người nhìn nhau đều là nở nụ cười. Mà thời gian tựa hồ cũng là hình ảnh ngắt quãng ở này một giây. Lily of the Valley Conference chiến đấu vẫn đang kéo dài. Ở sau khi chiến đấu trống rỗng nhưng là phái ra Porygon cùng Monferno tiến hành chiến đấu. Nao rất lo lắng Monferno trạng thái. Vì lẽ đó cũng là có thể mượn cơ hội này nhìn một chút Monferno trạng thái. Có điều, Monferno ngoại trừ phong cách chiến đấu cực kỳ hung hãn ở ngoài sẽ không có cái khác đặc biệt khiến người ta chú ý địa phương. Cái này cũng là để Nao thoáng 573 có chút an tâm. Mà Nao loại này hình thức chiến đấu cũng là vẫn kéo dài đến 32 tiến vào 16 cường thi đấu. Sinnoh Liên minh Lily of the Valley Conference hình thức chiến đấu là dáng vẻ như vậy. Ở 16 cường trước, chiến đấu Pokemon con số đều là 3 con. Đối với chiến trường chính là cũng là cực kỳ phổ thông loại kia công cộng đối với chiến trường. Chính là, mà tiến vào 16 cường sau khi chiến đấu hai bên người huấn luyện có thể sử dụng Pokemon số lượng cũng là từ 3 con biến thành 6 con. Đối với chiến trường chính là cũng là từ nguyên lai phổ thông đối với chiến trường chính là biến thành có đặc điểm đối với chiến trường chính là liền giống với rừng rậm đối với chiến trường chính là đầm lầy đối với chiến trường chính là vân vân. Nào ở 32 tiến vào 16 cường đối chiến bên trong vẫn là dựa vào Porygon cùng Monferno hai con liền đánh bại đối thủ của hắn hết thảy 3 con Pokemon, thậm chí đang chiến đấu qua đi. Porygon cùng Monferno đều là không có chịu đến bao lớn thương tổn. Nhìn qua cũng là cực kỳ ung dung. Mà cùng Nao đồng dạng ung dung. Tự nhiên còn có Kumi. Tựa hồ là ở Nao phân cao thấp. Kumi sử dụng Pokemon cũng là 2 con. Machamp cùng Meganium. Dọc theo đường đi cũng là cực kỳ ung dung giải quyết đối thủ của hắn thăng cấp 16 mạnh. Ngay lập tức, Oba cùng Fukuyama cũng không có gặp phải khó khăn gì thăng cấp. Đến đây, bốn người cũng đều là thuận lợi hội sư 16 mạnh. Mà vào lúc này, biến mất rồi rất lâu Cynthia cũng là lần thứ hai xuất hiện ở trên ghế xem thi đấu. Mà lúc này Cynthia trên mặt cũng là có một vệt thư thái nụ cười. Nhìn dáng dấp nàng làm sự tình cũng là rất tốt hoàn thành rồi. Có điều, ở Cynthia nụ cười trên mặt bên trong còn có một tia không muốn. Rất hiển nhiên, Cynthia cũng là biết rồi Nao sắp trở lại Anova khu vực. Nana, đừng khổ sở, Nao chỉ là trở lại chân chính tiếp quản Anova khu vực mà thôi. Các ngươi vẫn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Vào lúc này, Biết rồi, chân tướng Kamisure cũng là cười nhìn Cynthia. An ủi, Kamisure, ta cảm thấy, ta vẫn là lưu lại bồi tiếp Nana đi. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ngoặc kép, được rồi. Kamisure nhìn Amamiya, cũng là biết Amamiya nguyên nhân. Cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó cũng là nhìn một chút chính mình ba ba mụ mụ. Đến thời điểm muốn thường đến thành phố Raven chơi a. Kavan cùng tia đều là cười đối với Amamiya cùng Cynthia hiền lành nói rằng. Ta gặp, Amamiya cùng Cynthia đều là gật gật đầu. Nói rằng, vào lúc này, Cynthia cũng là nhìn về phía lúc này đang tiến hành cuối cùng một trận 32 tiến vào 16 thăng cấp. Thi đấu đối với chiến trường chính là, trong nội tâm, cái kia mạt kiên định cũng là càng nồng nặc. Đúng đấy, nàng là đã sớm biết một ngày nào đó sẽ cùng Nao tách ra. Không vì cái gì khác cũng là bởi vì hai người bọn họ trên người trách nhiệm. Vì lẽ đó, Cynthia đã có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thực, Cynthia không biết là bắt đầu từ khi nào, liền bắt đầu tựa hồ có hơi ỷ lại Nao tồn tại. Thế nhưng trải qua nhiều như vậy sự tình sau khi, Cynthia cũng là rõ ràng chính mình cần muốn trưởng thành đạo lý. Vì lẽ đó, cho dù nội tâm dù có tất cả không muốn, Cynthia cũng là không trở về đi giữ lại. Hắn gặp trở nên càng mạnh hơn. Như vậy bản thân nàng cũng phải biến đổi đến mức càng thêm xứng với hắn mới có thể. Sau 5 phút, 32 tiến vào 16 cuối cùng một trận thăng cấp thi đấu cũng là đến đây là kết thúc. Nào thuận lợi tiến vào thập lục cường. Cái này sau khi đối với chiến trường chính là cũng là đều sẽ do máy vi tính tùy cơ biến hóa lấy ra. Làm một phương Pokemon trước tiên mất đi 3 con thời điểm. Nhưng là gặp lần thứ 2 biến hóa đối với chiến trường chính là. Này chính là hết thảy Pokemon người huấn luyện đều cực kỳ ngóng trông chính quy 6 đối với 6. Toàn viên thi đấu, vì lẽ đó ngày đó đã là sắp kết thúc. Thế nhưng quan thi đấu đám người nhiệt tình vẫn là không cách nào tắt. Ngày mai, thiên hơi lương, không chạm ở Pokemon trung tâm cửa. Hô hấp ngày đó mới mẻ không khí. Bất chi bất giác, nào tầm mắt cũng là nhìn phía phương xa mây trắng. Ở nơi đó, lượn lờ khói thuốc, thật giống như tiên cảnh. Cũng là để nào không tự chủ được nở nụ cười. Ngày hôm nay bắt đầu chính là chính thức 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Mà nào đối thủ từ lúc ngày hôm qua trạng vạng cũng đã công bố. Vậy thì là một vị dung nhan cực kỳ ngốc manh rồi lại không mất mị lực thiếu nữ. Lúc trước, căn cứ tên thiếu nữ này sử dụng Pokemon cũng là để nào cảm giác quen thuộc. Superior, Volcarona, Lucario, những này Pokemon chính mình cũng có. Càng làm cho chỉ có chút hứng thú chính là, vị này được gọi là Las người huấn luyện cũng là đến từ Anova khu vực người huấn luyện. Giống như nào, lần này cũng là tham gia Sinnoh Liên minh Lily of the Valley Conference. Trên thực tế, ở năm ngoái Anova Liên minh Vectris trong đại hội, tên thiếu nữ này cũng là tham gia. Chỉ có điều lần trước thực lực của nàng cũng không phải rất mạnh. Vì lẽ đó từ lúc 32 cường thăng cấp thi đấu bên trong chính là bị đào thải. Tự nhiên cũng là không hội ngộ thấy hết rồi. Mà nào tự nhiên cũng là đối với nàng không có ấn tượng gì. Thế nhưng đối không nàng không có ấn tượng. Cũng không có nghĩa là vị này tên là Las thiếu nữ đối với nào không có ấn tượng. Trên thực tế, chỉ cần là lần trước Vectris đại hội tuyển thủ tham gia nên đều là gặp đối với nào vị này. Vectris đại hội người xuất sắc có chút ấn tượng. Đây chính là cuối cùng lữ được chưa? Cũng không biết sau đó còn có cơ hội hay không trở ra lữ hành a. Nói thật ta còn thực sự có chút không muốn a. Cáo biệt loại này lữ hành thời gian. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Khóe miệng vung lên cái kia một vệt cười khổ cũng là ở dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi nào cũng là mang theo mỉm cười hướng về hắn sắp muốn tiến hành chiến đấu hội trường đi đến. Vậy thì là đệ tứ hội trường. Giữa trời đi đến đệ tứ hội trường thời điểm, người nơi này ảnh cũng là thật rất ít. Có thể nói không có. Dù sao hiện tại mới chỉ có buổi sáng 7 giờ. Trận đầu đối chiến là vào hôm nay 8 giờ bắt đầu. Vì lẽ đó đại đa số khán giả cũng là không có như thế sớm liền đi tới nơi này. Để Nao hơi kinh ngạc chính là, hắn ở đây cũng là nhìn thấy ngày hôm nay muốn đối chiến đối thủ. Cũng chính là vị kia tên là Las thiếu nữ. Thiếu nữ nhu thuận màu nâu tóc dài trên buộc vào hai cái bánh bao nhỏ. Một thân nhàn nhã ngắn tay trang cũng là rất tốt phác họa ra thiếu nữ có chút ngây ngô thế. Nhưng đã hơi có mô hình hoàn mỹ vóc người. Nào đúng là không có hay đi chú ý. Chỉ là một người ở trên ghế xem thi đấu ngồi xuống. Hưởng thụ sáng sớm ánh sáng mặt trời gột rửa. Có điều, vào lúc này, cái kia tên là Las thiếu nữ nhưng cũng là nhìn thấy lúc này đang ngồi ở sau lưng nàng cách đó. Không xa bóng người kia. Lập tức chính là sững sờ. Thế nhưng rất nhanh, ở tên kia tên là Las mặt của cô gái trên chính là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Này không phải là nàng vào hôm nay muốn đối chiến đối thủ sao? Hơn nữa, Las đối với Nao cảm giác cũng là có chút ngưỡng mộ. Phải biết, năm ngoái nàng cũng là xem xong Nao hết thảy đối chiến. Vào lúc ấy, Las liền phát hiện chính mình nắm giữ Pokemon cơ hồ là cùng Nao nắm giữ Pokemon giống như đúc. Này có phải là cho rằng mình và hắn thật sự rất hữu duyên phân đây? Las không biết. Thế nhưng, lúc đó mới chỉ có 10 tuổi Las cũng xác thực là như vậy ảo tưởng quá. Chào ngươi, ta tên Las, là ngươi ngày hôm nay đối thủ. Lấy dũng khí, Las cũng là đi đến Nao trước người. Chào hỏi nói rằng, chào ngươi, ta tên Nao, ngày hôm nay đối chiến cũng xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Nao cũng là đứng lên, cười nói, ngươi cũng như thế đã sớm tới nơi này à. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người đây. Las cười nói. Có chút ngủ không được. Trước hết tới xem một chút. Nao gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là không có cái gì chú ý nói rằng. Người thật sự thật là lợi hại. Ta năm ngoái ở Anova Liên minh Vectris trong đại hội nhìn hết thảy ngươi chiến đấu a. Người Pokemon đúng là bị ngươi đào tạo quá hoàn mỹ. Las kích động nói. Không có ngươi nói tốt như vậy. Rất lớn một phần đều là Pokemon chính mình nỗ lực. Nao nở nụ cười, khiêm tốn nói rằng, lần đó ta làm người mới người huấn luyện ở năm thứ nhất liền tiến vào Vectris đại hội. Kỳ thực ta lúc đó vẫn còn có chút kiêu ngạo, nhưng nhìn ngươi chiến đấu, ta cũng rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngày hôm nay chiến đấu cũng xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Las cười nói, cũng là đưa tay ra. Ân, thỏa thích chiến đấu đi. Nao gật gật đầu, cũng là đưa tay ra. Nói rằng, hai cái tay nhẹ nhàng một xúc, chính là phân mở ra. Sau đó, Las cũng là cười hướng về Nao nói rằng, như vậy, ta còn có việc trước hết đi rồi. Đến thời điểm đang đối chiến sân bãi trên cũng không nên lưu tình. Ta cũng sẽ tận lực đi chiến đấu. Nao gật gật đầu, cũng là nói. Nao cũng là nhìn Las bóng người xinh xắn kia chậm rãi rời khỏi nơi này. Nở nụ cười, cũng là một lần nữa trở lại trước kia chỗ ngồi. Bắt đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại tất cả mọi chuyện cũng đã hoàn thành rồi. Sẽ chờ đối chiến bắt đầu rồi. Người biết không, người là của ta thần tượng đi. Có thể cùng ngươi chiến đấu. Ta đúng là quá cao hứng. Vì lẽ đó, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Las bước chân hơi dừng lại một chút, cũng là quay đầu, ở ánh nắng sáng sớm dưới, nhìn về phía cách đó không xa đạo kia làm như ở tiểu mị bóng người. Trong nội tâm, lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.